Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ một tái làm ăn. Này Hoàng Mao thực ra cũng không phải là cái gì quỷ nhát gan. Giống như bọn họ loại này côn đồ, thích nhất chính là kích thích, làm sao biết nhát gan. Nhưng là mới vừa rồi, Hoàng Mao thấy ánh mắt của Từ Khuyết thời điểm. Hắn cũng cảm giác bị một cái quỷ nhãn thần cho để mắt tới một dạng lạnh từ đầu đến chân. Sau đó liền vội vàng không nhìn con mắt của Từ Khuyết. Lấy can đảm hừ nói. Vậy chúng ta bây giờ có thể tiến vào chưa? Từ Khuyết đi ở phía trước. Tự mình đẩy cửa ra. Nhàn nhạt nói. Không kiên trì nổi lập tức gọi ta là. Xảy ra chuyện gì đừng trách ta. Ha ha. Này có thể xảy ra chuyện gì? Mập nữ nói, ba người vào nhà, Từ Khuyết đứng ở cửa, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm ba người nói. Bởi vì, thật có quỷ, ba, cửa đóng, bên trong nhà vang lên Ringu bối cảnh âm thanh. Bối cảnh này âm thanh không tệ, cùng nguyên bản như thế. Hoàng Mao nhìn chung quanh bể tan tành thủy tinh. Thủy tinh thượng ảnh ngược của bọn hắn mặt người. Tan tành, hắn cười nói, bầu không khí làm nổi cũng không tệ. Bất quá ông chủ này cũng quá ngu. Ngươi xem cửu giang người gia lão kia bản sẽ tu máy điều hòa không khí nhà kia kinh khủng phòng. Cảnh tượng cùng lắm được. Nhà này liền một gian phòng nhỏ. Trước mặt thả cái pha máy truyền hình. Hù dọa ai đó. Hì hì, hơn nữa các ngươi nhìn. Máy truyền hình này phía sau còn để một cái hòm gỗ lớn tử. Nhất định là có nhân viên làm việc núp ở bên trong. Nữ sinh mập cười hì hì nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút chứ sao? Nữ sinh gầy vừa nói đi tới. Bất quá đang lúc này. Máy truyền hình đột nhiên mở ra. Xuất hiện một mảnh bông tuyết. Hoàng Mao cười. Nói, ta biết rồi. Đợi một hồi có phải hay không là Sadako từ bên trong bò ra ngoài à? Sau đó làm ta sợ môn. Ha ha ha, chút tài mọn nữa à? Nói thật, còn không bằng điện ảnh kinh khủng. Nữ sinh gầy bĩu môi một cái. Đột nhiên, trong tivi xuất hiện một cái giếng khô. Nữ sinh mập nói, thật đúng là Sadako, giống nhau như đúc. Ta đi, đây chính là mãnh quỷ lâu. Quá vụn, bất quá nữ sinh gầy lúc này không nói, con mắt thẳng tắp xem tivi. Ngay sau đó, nàng kinh dị phát hiện, trong máy truyền hình đưa ra một cái tái nhợt thủ. Tê, nữ sinh gầy sợ hãi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lẩm bẩm nói, các ngươi nhìn, thật bò ra ngoài, có cái gì không đúng a? Ta thế nào cảm giác, cái này máy truyền hình là thực sự. Nữ sinh mập sợ hãi nhìn một chút tài xế. Chớ nói nhảm, phác, nhất định là nơi này nhân viên làm việc. Hoàng Mao mắng một câu. Tâm lý thực ra cũng có chút sợ hãi. Chúng ta hay là đi thôi. Trong phòng này tà rất. Máy truyền hình này không giống như là đạo cụ. Nữ sinh gầy nói. Không thấy máy truyền hình phía sau có một dương gỗ mà. Cô gái này khẳng định từ dương gỗ phía sau bò ra ngoài. Hoàng Mao nuốt nước miếng một cái. Xít tới. Sau đó thấy Sadako đột nhiên ngẩng đầu. Mặt vô biểu tình theo dõi hắn. Hoàng Mao bị dọa đến run run một cái. Lấy can đảm nói. Nhất định là tivi phía sau trong đạo cụ mặt đi ra. Dứt lời. Tivi phía sau gỗ tủ toàn bộ sụp đổ. Bên trong không có vật gì, chỉ còn lại có trơn bóng hắc bạch máy truyền hình ở lại tại chỗ. Căn bản không có Sadako thân thể. A, thấy so với máy truyền hình còn lớn hơn nhân bò ra ngoài. Nữ sinh gầy dẫn đầu bị dọa, kêu thảm một tiếng liền vội vàng quay đầu khai môn. Bị như vậy một cái hô, nữ sinh gầy cũng nghiêng đầu liền chạy, vừa chạy một bên hô to. Quỷ! Thật có quỷ, không có thể trách các nàng biết sợ. Chủ yếu là Từ Khuyết ngay từ đầu để cho bọn họ cho là. Tivi phía sau tủ gỗ ẩn tàng nhân, ám chỉ bọn họ hết thảy các thứ này đều là giả. nhưng khi tủ sụp đổ, tivi phía sau căn bản không có gì cả. Sau đó, bọn họ lúc này mới phát hiện, trước cho là ẩn tàng nhân trò lừa bịp căn bản không tồn tại. Nhân xác xác thật thật là từ trong tivi bỏ ra ngoài. Cái này làm cho bọn họ mất đi cuối cùng tự mình ám chỉ. Lúc này mới trốn thoát. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền đụng vào Từ Khuyết trên người. Quỷ, có quỷ, nữ sinh mập kinh hoàng hô. Từ Khuyết nhưng là hướng các nàng lạnh lẽo cười một tiếng. Quỷ sao? A, u ám đen trong phòng. Ảnh ngược ra Từ Khuyết u ánh mắt của ám. Bị dọa sợ đến hai nữ sinh hướng phía cửa chạy như điên. Quỷ, ông chủ cũng là quỷ a. Từ Khuyết lắc đầu một cái, thầm nói chính mình lấy được ánh mắt của Sadako. Sau đó, người khác thấy ánh mắt của tự mình thật giống như rất dễ dàng bị kinh sợ. Sau đó quả quyết khai môn, liền thấy Hoàng Mao hù dọa ngồi phịch ở tại chỗ, cứt đái chảy đầy đất. Mà con mắt của Sadako trực câu câu nhìn hắn, dài hơn nửa mét đầu lưỡi, đưa ra ngoài, hung hăng liếm một chút Hoàng Mao gương mặt. Từ Khuyết một trận buồn nôn, thầm kêu may mắn lần đó Sadako không liếm chính mình, nếu không mình chỉ sợ cũng phải bị sợ chảy. Đây cũng nói rồi, này Sadako thật là tốt quỷ, giúp mình đây, a, ông chủ, cứu mạng, quỷ a. Hoàng Mao hướng Từ Khuyết dương nanh múa vuốt, chủ nếu là bởi vì bị sợ tê liệt, muốn chạy không chạy khỏi, so với hai cô gái kia tử cũng không bằng. Từ Khuyết lắc đầu một cái, đi tới một cái xốc lên Hoàng Mao, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hai người đi ra khỏi phòng, sau lưng 101 phòng chậm rãi quan môn. Từ Khuyết đem quan môn mang tới ngoài nhà, để cho hắn ngồi ở ngoài nhà trên ghế. Lý Nhị Cẩu liền vội vàng đưa tới thủy. Hoàng Mao thủ vẫn còn có chút run rẩy, trên người mùi thúi khó ngửi. Nhìn trước mặt thủy, Hoàng Mao trực tiếp khóc. Ô ô ô, ông chủ, cảm ơn ngươi cứu ta. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng a. Hoàng Mao nhớ rõ, chính mình ở trong phòng thời điểm, một sát na kia thật sự coi chính mình phải chết. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm thấy, trước mặt trong tivi bò ra ngoài. Thật là quỷ, nếu không làm sao mặc càng máy truyền hình, thế nào đưa đầu lưỡi liếm chính mình. Không việc gì, cứu ngươi là hẳn, Từ Khuyết nhàn nhạt vừa nói. Sau đó cô, chết ở ta đây còn phải phụ trách đây. Ông chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại có quỷ a? Hoàng Mao kinh hoàng vạn trạng nói. Thực ra đi, những thứ này đều là ta chế tạo ảo thuật nhỏ. Đừng sợ ha, Từ Khuyết hồ xả một cái câu, gan lớn lời nói, lần sau cho ngươi các bằng hữu tới lại khiêu chiến. Hai nữ sinh ôm ở đồng thời, cũng là bị dọa đến kêu la om sòm. Thật lâu tài hoãn qua thần, lần này đưa tới không ít đi ngang qua đám người, rối rít hỏi chuyện gì. Mọi người không cần lo lắng, hai vị này phải đi ta quỷ lầu xem khách nhân. Bị sợ gặp mà thôi. Lập tức tốt, Từ Khuyết đối với người chung quanh giải thích. Mọi người muốn đi vào chơi đùa lời nói, có thể thử một chút. Một lần nhiều nhất 3 vị, mỗi vị 500 nguyên. Cái gì a? 500 một lần, hại người. Đúng vậy đúng vậy, cửu giang nhà kia mãnh quỷ phòng nữ nhi của ta đi qua, mới 20 khối. Con gái của ngươi làm gì nhỉ? Làm thầy thuốc. Từ Khuyết cười một tiếng, nói, mọi người đừng có gấp, ai nếu có thể ở bên trong giữ vững tam 10 phút. Ta chẳng những không thu đồng nào, hơn nữa, trả lại cho các ngươi 5.000 khối. Đồng tàu không lấn, lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Có câu nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhân cũng giống vậy. Nghe một chút, có thể kiên trì tam 10 phút là có thể cầm 5.000 khối. Chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ông chủ, ngươi nói nhưng là thật. Dĩ nhiên, chúng ta mở cửa làm ăn. Há sẽ nói bậy nói bạ. Từ Khuyết cười nhạt, mọi người nghe một chút, rối rít nói, được, vậy thì thử một chút, bất quá ta một cái lão thái bà cũng không dám chơi đùa. Quay đầu ta để cho ta nhi tử tới, nữ nhi của ta từ tiểu ngoại hiệu Mật Bao Thiên, cũng để cho nàng thử một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.